Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tính khí rất tốt Hàn huấn luyện viên. Mọi người đã đem Hàn Thư Tề kéo vào tính khí không tốt cái này sổ đen. Đều không tin hắn lời nói dối. Hàn huấn luyện viên miệng, gạt người quỷ. Hàn Thư Tề chỉ đối chiến trận nói, tất cả mọi người nhìn thấy đi. Cái này cũng là đối chiến trận. Mọi người sau khi gật đầu, Hàn Thư Tề tiếp tục nói, đây là bình thường nhất trên mặt đất đối chiến trận. Tương lai các ngươi gặp được các loại khác biệt đối hiện trường. Giống Uster hệ đối chiến trận, nham thạch đối chiến trận, thủy lục đối chiến trận, còn có phức tạp nhất rừng cây đối chiến trận cùng mặt băng đối chiến trận. Các ngươi phải nhớ kỹ, mỗi cái đối chiến trận đối các loại Pokemon ảnh hưởng đều rất lớn. Phải chú ý lợi dụng được các loại đối chiến trận đến thắng được thắng lợi. Tốt. Nói với các ngươi quá nhiều vô dụng. Hàn Diệp Nhạ, đến. Diệp Ly chú ý tới Hàn Diệp Nhạ, con mắt có chút sáng. Hàn Thư Tề, ngươi trước đi theo ta một trận thực chiến. Hàn Diệp Nhạ, vâng. Nói xong hướng đi đối hiện trường một bên. Hàn Thư Tề đứng ở một bên khác. Song phương các thả ra Pokemon. Hàn Diệp Nhạ là Charmander. Hàn Thư Tề là một cái hồng sắc Vulpix. Chúng người nhãn tình sáng lên. Cái này hai cái đều là hy hữu Pokemon. Bình thường thế nhưng là rất ít gặp đến. Hàn Thư Tề, người xuất thủ trước đi. Hàn Diệp Nhạ, Charmander, tia lửa, huệ giống, Charmander kêu một tiếng. Trên thân xuất hiện hỏa diễm. Sau đó tụ tập đến miệng ba. Hướng Vulpix phun ra qua. Hàn Thư Tề cười một tiếng. Ha ha, ta cái này Vulpix thế nhưng là rất đặc thù a. Phai hệ kỹ năng đối với nó thế nhưng là không có hiệu quả. Vulpix tiếp nhận nó hỏa diễm. Sau đó sử dụng Sen Attack. Sáu đuôi, Vulpix kêu một tiếng. Nhỏ nhỏ thân thể nhảy lên. Đón lấy Charmander phun phát cáo diễm. Hỏa diễm đối Vulpix không hề ảnh hưởng, ngược lại làm nó nhãn tình sáng lên. Sau khi hạ xuống Vulpix, hai chân run rẩy Ground hệ. Rất nhanh Charmander bên người liền tràn ngập cát bụi. Gặp này, Charmander có chút không biết làm sao. Diệp Ly âm thầm gật đầu. Cái này Vulpix đặc tính là Flash Fire, cho nên Charmander tia lửa đối với nó vô hiệu. Ngược lại có thể gia tăng Vulpix phai hệ kỹ năng uy lực. Hàn Thư Tề lại mở miệng nói, thừa dịp hiện tại, tia lửa, Vulpix trên thân tràn ngập hỏa diễm, sau đó tụ tập đến miệng bộ, hướng Charmander phun qua. Hàn Diệp Nhạ vội vàng nói, Charmander, mau tránh ra. Đáng tiếc Charmander căn bản không nhìn thấy Vulpix thân ảnh, không kịp trách né phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai con mắt biến thành vòng tròn, đã ngất đi. Hàn Thư Tề đem Vulpix thu nhập Pokebo, đi tới nói, sau khi tan học đem nó đưa đến Pokemon phòng y tế. Hàn Diệp Nhạ gật gật đầu, đem Charmander thu nhập Pokebo. Hàn Thư Tề, vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, Vulpix lợi dụng trận sử dụng Sen Attack, ảnh hưởng nhỏ hỏa long ánh mắt, nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Cho nên nói, hợp lý lợi dụng sân bãi có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Kế tiếp, Diệp Ly, ngươi đến cùng ta đối chiến. Diệp Ly đã sớm chờ không nổi, kích động đứng ra gọi vào. Đến, sau đó hấp tấp chạy hướng đối chiến trận một bên. Hàn Thư Tề đi đến một bên khác, thả ra ngươi Pokemon đi. Diệp Ly xuất ra Pokebo, ấn xuống chốt mở, Ngao ô, Dustini ra trong sân bây giờ. Hoa, là Draini, đây chính là siêu hiếm Pokemon A, nhà có tiền hài tử A. Bên cạnh đồng học nghị luận ầm ĩ, Hàn Thư Tề quay đầu, ai bảo các ngươi nói chuyện, toàn bộ người, theo cái tên mập mạp kia một dạng, chạy 15 vòng. không chạy xong không xuống khóa, nhất thời một mảnh tiếng buồn bã, bất quá không ai dám chống lại, lần lượt hướng đường chạy vòng quanh thao trường chạy tới, chờ tất cả mọi người sau khi đi. Hàn Thư Tề nhìn về phía Diệp Ly, sau đó lấy ra một cái Pokeball. Dragini sao? Vậy ta liền dùng cái này. Đi thôi. Typhlosion. Hả? Diệp Ly cảm giác không đúng chỗ nào. Không phải hẳn là Vulpix sao? Thế nhưng là Hàn Thư Tề lại không cho Diệp Ly phản ứng thời gian. Trực tiếp ra lệnh. Typhlosion. Flamethrower. Typhlosion há miệng. Ngọn lửa màu đỏ trên không trung chậm rãi tụ tập, sau đó một đạo cự đại hỏa trụ phun về phía Dratini. Diệp Ly mộng bước, người mẹ nó là ma quỷ đi. Nói xong sân bãi huấn luyện đâu? Diệp Ly tranh thủ thời gian gọi vào. Dratini, mau tránh ra, còn tốt Dratini đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện. Tốc độ nhanh rất nhiều, cái đuôi bắn ra. Khó khăn lắm né tránh phun phát cáo trụ, phanh hỏa trụ nện ở Dratini nguyên lai đứng địa phương, phát ra cự tiếng nổ lớn. Lúc này, Dratini trên thân tràn ngập hồng quang. Đây là Dragon Rex, Diệp Ly kích động nói. Tốt, Dratini, Dragon Rex, Dratini trên thân hồng quang tụ tập một chỗ, hình thành một đạo hồng sắc quang trụ, bắn về phía Typhlosion. Hàn Thư Tề cũng kinh ngạc, cái này Dratini thế mà học hội Dragon Rex, lúc này mới mấy ngày. Hàn Thư Tề, rất tốt, Typhlosion, lần nữa sử dụng Flamethrower. Hỏa trụ đối hướng Dratini hồng sắc quang trụ, bất quá hồng sắc quang trụ theo hỏa trụ so ra mịt mù không lớn lắm. Trực tiếp bị xông phá, hỏa liễm đánh vào Dratini trên thân. Ngao ô, Dratini thống khổ kêu một tiếng, nặng nề mà đập xuống đất, ngất đi. Diệp Ly nắm thật chặt quyền đầu, cắn răng nói, Hàn huấn luyện viên, người xác định đây là huấn luyện sao? Hàn Thư Tề ngẩng đầu, ngẫu, người đang chất vấn ta sao? Qua, cùng bọn hắn cùng một chỗ, chạy 15 vòng, Diệp Ly cắn răng, ám đạo người chờ đó cho ta. Buổi chiều ta đem Dragon Knight mang tới, đem Dratini thu nhập Pokeball. Diệp Ly hướng đám người kia chạy tới. Diệp Ly sau khi đi, Hàn Thư Tề hừ một tiếng, dám theo muội muội ta ở chung, nhìn ta không hành hạ chết ngươi. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Diệp Ly chạy tới về sau, rất nhiều đồng học chạy đến Diệp Ly bên người. Ngụy Lượng Hoa thở hổn hển hỏi, Diệp Ly, vừa mới làm sao, lớn như vậy động tĩnh. Hàn Diệp Nhã cũng chạy ở bên cạnh, muốn nghe xem Diệp Ly nói thế nào. Diệp Ly, đừng đề cập, cái kia Hàn huấn luyện viên đơn giản không phải người. Hắn cùng ta đối chiến dùng Typhlosion. Ngụy Lượng Hoa kinh ngạc. Cái gì? Typhlosion? Hàn Diệp Nhã sau khi nghe được sắc mặt lạnh rất nhiều. Diệp Ly gật gật đầu, chờ lấy, ngày mai ta đem cha mẹ ta Dragon Knight mang tới, đánh chết hắn nha. Ngụy Lượng Hoa nhãn tình sáng lên, Dratini tối trung tiến hóa, Dragon Knight. Diệp Ly gật đầu, Ngụy Lượng Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng nói, ngày mai ta cũng đem cha mẹ ta Blastoise mang tới, đánh chết hắn nha. Blastoise vừa vặn, khắc chế bay. Cái kia chỉ Typhlosion, Diệp cách bọn họ chạy xong, đã là giữa trưa tan học, bởi vì Hàn Thư Tề không có yêu cầu bọn họ chạy nhanh. Cho nên tất cả mọi người chậm rãi chạy, chạy đến đằng sau đã theo đi không sai biệt lắm, cho nên lãng phí rất nhiều thời gian. Bởi vì lo lắng Dratini, cho nên Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã cùng đi Pokemon phòng y tế. Pokemon phòng y tế là trường học thiết lập, vì là học sinh trong đối chiến. Pokemon bị thương tổn có thể kịp thời tiếp thụ lấy trị liệu. Để tránh lưu lại hậu di chứng, Diệp Ly bời vì mặc vận động áo lót, chạy 15 vòng không chút nào cảm thấy mệt mỏi, giống một người không có chuyện gì một dạng, mồ hôi đều không chảy. Hàn Diệp Nhạ liền không giống nhau, đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hển, nhìn thấy Diệp Ly theo một người không có chuyện gì một dạng. Tâm lý tràn đầy nghi hoặc, gia hồn này thân thể cũng quá được rồi. Chạy nhiều như vậy vòng thế mà liền mồ hôi đều không chảy. Diệp Ly liếc nhìn nàng một cái, ngươi không sao chứ, nếu không ta dìu ngươi. Hàn Diệp Nhạ lắc đầu, không có việc gì, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.